Chương 312, đợt này đạo hưu thật không được A Lâm nhuế nói, cái này trận đã bị động tay chân, đồ vật bên trong chắc bị hủy. Nếu như cưỡng ép mở ra, liền sẽ gặp phải cắn trả. Rời khỏi nơi này trước, ta bên kia có một ít phát hiện. Tốt. Mặc Nhiễm gật gật đầu. Khi Bạch Nhất Tiếu thứ 10 lần rơi xuống đất thành hộp thời điểm, Bạch Kim Xuyên mang hắn rời đi Đông Phương ra. Ông cháu tới ngồi trên xe, Bạch Nhất Tiếu ngáp một cái. Nhìn nhà mình không chịu thua kém cháu trai, Bạch Kim Xuyên than thở. Không biết lúc này đổi cháu trai, vẫn còn kịp không. Bạch Kim Xuyên không vội vã nói chuyện, Bạch Nhất Tiếu nhưng mở miệng, biểu tình còn đặc biệt đứng đắn. Ông nội, ngươi nói, nếu như ta đi hắc thổ không phải đặc tiểu tổ học hỏi kinh nghiệm, có thể hay không tiến bộ một ít. Bạch Kim Xuyên sửng sốt một chút, còn có chút thụ sủng nhược kinh. Nhất Tiếu, ngươi đổi thông minh ông nội, ta một mực không ngu ngốc à, ta chính là... Bạch Nhất Tiếu thở dài một cái, được rồi, ta chính là một mực thật lười. Ta cũng minh bạch, các ngươi tối nay mang ta đi qua ý ta vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Đông Phương Gia Gia hồn thể, dẫu sao hắn mới vừa qua đời không lâu, vẫn chưa tới bảy thiên. Nhưng là, ta đang tại Đông Phương Gia, một điểm đều không cảm giác được Đông Phương Gia Gia hồn thể. Bạch Kim Xuyên mâu quang hơi liễm, ánh mắt bi thương. Một điểm hồn thể đều không cảm giác được. Hoặc là thọ chung tránh tẩm cái loại đó, hoặc là chính là có người phá hủy hắn thần hồn. Bạch Nhất Tiếu một mặt lo âu, ông nội, có phải hay không có như vậy một người, đặc biệt mạnh, chúng ta đều không phải là người kia đối thủ. Bạch Kim Xuyên gật gật đầu. Hai ông cháu đều không nói. Chờ đến cùng Lâm Nhuế Mặc Nhiễm hội hợp sau, song phương đem phát hiện tình huống nói ra. Lâm Nhuế đem cái đó màu đen hộp không lấy ra, mặt mũi bình tĩnh nói, vật này, là ma tộc. Ma tộc Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm trực tiếp ngây ngẩn. Bạch Kim Xuyên càng là cầm ly trà tay đều run một cái. Lâm Nhuế nhìn thấy bọn họ phản ứng, liền hiểu. Bọn họ chắc đúng ma tộc đều không biết gì. Lâm Nhuế nhìn ba đôi tràn đầy đều là muốn biết ánh mắt, bình tĩnh nói, ta suy đoán là có ma vật ảnh hưởng Đông Phương Thanh Thu, giết Đông Phương Thác, rồi sau đó chạy trốn. Bây giờ liền không rõ ràng, cái đó ma vật coi như là đoạt nhà Đông Phương Thanh Thu. Hay là đầu độc Đông Phương Thanh Thu? Bạch Kim Xuyên nháy mắt mấy cái, tiểu Lâm đạo hữu, ngươi những thứ này cũng là từ ngươi lúc trước quyển sách kia trên thấy Lâm Nhuế này mới phản ứng được, đối phương nơi nào là không biết ma tộc. Là căn bản cái gì cũng không biết ta bên này thất bảo đang tại trong không gian tiểu đại nhân tựa như than thở, cảm giác đợt này đạo hữu thật không được à, lại nghèo lại không có biết. Lâm Nhuế dĩ nhiên bây giờ không thời gian cho Bạch Kim Xuyên bọn họ làm cái gì tiên ma phổ cập khoa học. Nếu quả thật có người của ma tộc đi tới cái này giới, như vậy sau này thì càng khó giải quyết. Bây giờ đêm đã khuya, Lâm Nhuế đem cái đó gọi trần nước đá số điện thoại cho Mặc Nhiễm. Nàng bồi thêm một câu, ngươi cẩn thận một chút, ta lo lắng người này cũng sẽ chết. Mặc Nhiễm lần này, trên mặt vạn năm không thay đổi biểu tình, đều có điểm tét. Ta, hết sức. Lâm Nhuế giải thích nói, ta không có ý tứ gì khác, chủ yếu là người này ở vùng khác, ta còn phải đi học. Lập tức muốn thi cuối kỳ rồi, nếu không ta liền tự đi. Mặc Nhiễm, đạo hữu ngươi hay là chớ giải thích. Ngồi ở đối diện ba cái nam nhân cho đến giờ phút này, mới phản ứng được một chuyện. Tiểu cô nương này còn muốn khảo thi ồ ho, người ta hay là học sinh A. Học sinh giỏi Lâm Nhuế nhìn một chút trên điện thoại di động mặt thời gian, quả quyết nói, quá muộn, người nhà ta sẽ lo lắng ta đi trước, cái hộp này ta mang đi, nghiên cứu một chút, có tiến triển. Chúng ta hơi trong thư trò chuyện.